Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không, tôi không rời mắt khỏi cánh cửa ấy. Chỉ thấy Trung Hy Nhã từ từ cởi bộ váy cưới xuống, vừa vứt sang một bên. Sau đó cô ấy cởi tiếp đến áo ngực và quần lót, đưa tay vặn một cái, vòi hoa sen liền dội ào ào lên thân thể đáng đồng tiền bát gạo ấy. Tiếng nước dừng lại, tôi thấy cô ấy dùng khăn bông nhẹ nhàng lau cơ thể mình một lượt. Tôi ngắm cô ấy đến ngây người. Trung Hy Nhã gọi tôi mấy câu, bảo tôi đi tắm. Còn cô ấy xuống bàn, ngồi bên cạnh sấy tóc. Tôi che lại cánh mũi, đang có xu hướng chuẩn bị chảy máu của mình, chạy nhanh vào nhà tắm mở vòi sen. Trong lòng tôi quyết định, lần này nhất định phải có được cô ấy. Mở cửa ra, tôi cũng chỉ khoác một cái khăn tắm. Thấy Trung Hy Nhã đã sấy tóc xong, đang định uống hớp nước, tôi liền chạy lại bế cô ấy lên. Trung Hy Nhã tức giận đánh tôi. Gì mà vội quá vậy, em đang khát nước đây này. Chút nữa là hết khát liền. Nói rồi tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường. Trung Hy Nhã vừa muốn nói gì đó, tôi liền hôn lên đầy mị hoặc. Bỗng tôi cảm thấy một dòng khí không bình thường xộc thẳng vào cổ họng tôi. Tôi nhăn mày. Tôi cười hì hì một cái rồi nhảy thẳng lên giường. Cô ấy sống chết đẩy tôi ra, nhưng tôi đã khóa chặt hai tay cô ấy sang hai bên. Cô ấy làm sao mà khỏe bằng tôi được chứ. Cuối cùng chỉ có thể mặc tôi đè hai tay bên người, vừa xấu hổ vừa giận dĩ mà trừng mắt nhìn tôi. Mà tôi thì cũng chẳng nghĩ được gì nữa, cứ thế đè cả người lên, dùng miệng mình bịt kín môi cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn quyết định không chịu hé miệng. Tôi nhanh trí bắt đầu cho hai tay đi dạo trên người. Trung Hy Nhã sợ buồn, tôi vừa chạm vào cô ấy đã cười rinh rích ra tiếng. Mà cười thì miệng nhất định phải mở rồi. Hai tay tôi tiếp tục di chuyển trên người cô ấy. Tôi lướt tay trên phần ngực chập trùng, ức cái là bị ngăn cách bởi khăn tắm nên không thấy có cảm giác gì. Những ngón tay của tôi lại di chuyển đến cặp đùi nõn nà trắng muốt, nhẹ nhàng xoa nắn. Cái cảm giác da thịt mềm mại đàn hồi này thật sự có thể khiến người ta lạc lối mất. Tôi mất cả nửa tiếng đồng hồ chỉ để dạo chơi quanh cặp bắp đùi nượt nà kia. Cảm giác tiếp xúc ấy thực sự vô cùng tuyệt vời. Ngay khi tôi muốn cởi chiếc khăn tắm trên người Trung Hy Nhã ra, cô ấy lại bất ngờ đẩy tôi sang một bên, rồi chuyển mông ngồi lên người tôi, hạ người hôn lên môi tôi. Khi thế tấn công đầy đủ 10 phần, cô ấy không ngừng đặt xuống môi tôi những nụ hôn dày đặc. Đôi tay cùng ngoãn ngoãn học theo cách tôi làm mà sờ tới sờ lui trên ngực tôi. Tôi biết cái tính khi bá đạo ngang ngạnh của cô ấy lại bắt đầu phát tác rồi đây. Tử thái cường ngạnh bất giác lại lộ ra, nên rồi tôi chẳng cần làm gì, cô ấy cũng có thể mang đến cho tôi một màn hưởng thụ vô cùng thoải mái. Tôi bị cái khăn tắm bọc lại rất khó chịu, liền đưa tay cởi nó ra. Ai ngờ Trung Hy Nhã lại di chuyển bờ mông tuyệt hảo kia về phía trước. Ngay giây phút giằng co ác liệt ấy, nụ hôn của Trung Hy Nhã liền cứng lại. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi lo lắng. Có đè hỏng nó không? Tôi đau đến nghiến răng nghiến lợi. Hình như rồi. Cô ấy sợ đến mức vội vàng trèo xuống khỏi người tôi, sau đó nhìn thẳng vào chỗ đó. Phút chốc khiến cô ấy đỏ mặt rừng rực. Tôi nở nụ cười xấu xa, đưa tay kéo cái khăn tắm trên người cô ấy vứt xuống đất, sau đó nhanh chóng chuẩn bị ra trận. Trung Hy Nhã lại đột nhiên hỏi. Anh có biết sao hồi đó em lại chọn bao nuôi anh không? Động tác của tôi dừng lại, mặc dù câu hỏi của cô ấy có chút không thích hợp vào hoàn cảnh hiện giờ, nhưng nó lại có thể gợi lên nghi vấn không thể giải đáp suốt bao năm trong lòng tôi. Tôi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của cô ấy. Em muốn nói cho anh biết sao? Trung Hình Nhã liếc nhìn cơ thể lõa lồ của cả hai. Lúc này đây hai chúng tôi đang ở trong trạng thái tiếp xúc trực tiếp nhất. Cô ấy nổi bật cười nói. Thực ra thì em chính là chị gái của anh đấy. Anh có tin không? Tôi mở mịt liếc cô ấy một cái rồi lắc đầu. Điên mới tin, anh chỉ có một đứa em gái thôi. Trong nhà thì anh lớn nhất rồi. Và lại em còn ít tuổi hơn anh cơ mà. Trung Hy Nhã thành thật. Mặc dù em không phải chị của anh, nhưng em có quen với bố anh. Em đã từng gặp ông ấy một lần. Tôi ngây người, sắc mặt hơi đổi. Anh không có bố, cái tên đó không xứng. Anh không muốn biết tại sao ông ấy lại rời bỏ mấy mẹ con anh ư? Trung Hy Nhã vuốt lên mặt tôi. Anh thấy hoàn toàn không cần thiết phải biết. Thực ra thì tôi vẫn luôn day dứt vì điều này. Trung Hy Nhã làm như không nghe thấy lời tôi. Hình như cô ấy nhất định phải nói ra. Hồi mẹ em mới mất, em thường xuyên ra biển một mình. Lúc ấy em còn rất nhỏ, đâu có biết bên ngoài nguy hiểm như thế nào đâu. Có một lần em bị sóng đánh. Vì quá nhớ mẹ nên em không để ý, thấy một con sóng còn cao hơn cả đầu em đang đánh tới. Đúng lúc ấy có một ông chủ mặc bộ đồ hết sức kỳ lạ chạy tới, bế thốc em lên rồi chạy. Nhưng sóng tới quá mạnh, ngay lập tức đã nuốt chửng em và ông ấy. Nếu không nhớ ông chủ đã dùng hết sức ném em lên bờ, thì có lẽ giờ này em cũng không thể xuất hiện trước mặt ai như thế này được. Là chú ấy đã cứu em, nhưng chú ấy lại chìm sâu dưới đáy biển, biệt tâm biệt tích. Lúc đầu em còn tưởng chú ấy là người xấu, nên cứ dãy giụa cả loạn trên người chú ấy thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net